Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 130, Toại Nguyện. Tăng Vũ Thạch xoắn suýt, Mạnh Tử Đào bọn họ cũng đều có thể hiểu được, con gái mang theo bạn học đi chơi, kết quả bởi vì gia chủ ý, kết quả không chỉ để bạn học xui xẻo, còn muốn bồi mười mấy vạn, đổi ai ai sẽ đồng ý. Nhưng nếu như số tiền kia để từng nhà đến gánh nặng, khẳng định cũng không hiện thực. Này không phải mấy trăm mấy ngàn, mà là mười mấy vạn. Coi như là dòng dõi mấy triệu cũng sẽ đau lòng. Huống chi, từng nhà chỉ là phổ thông người làm ăn. Dòng dõi gộp lại cũng là 2,3 triệu mà thôi. Làm sao có khả năng gặp đồng ý? Chuyện này thì có biện pháp gì giải quyết? Trong lúc nhất thời, ba người đều trầm mặc lại. Nếu như là người khác, Mạnh Tử Đào chắc chắn sẽ không quản việc không đâu. Nhưng nếu việc quan hệ Hạo Uyển Dịch, hắn làm sao cũng đến thử giúp một hồi bận bịu. Liền, hắn nói rằng, ta để bằng hữu hỗ trợ hỏi một chút đi. Nói xong, hắn liền đi tới ngoài cửa, cho Thư Trạch gọi điện thoại. Thư Trạch nhận điện thoại, liền cười hỏi, Tử Đào, có phải là có phiền toái gì rồi? Mạnh Tử Đào cười nói, nghe ngươi nói như vậy, thật giống ta là gây rắc rối tinh như thế. Thư Trạch cười nói, khà khà, cái kia đến không phải. Có điều ngươi mỗi lần gọi điện thoại lại đây, đều không có chuyện gì tốt là được rồi. Mạnh Tử Đào vừa nghĩ cũng thật là, bình thường hai người giao lưu đều là ở trên Internet. Bình thường gọi điện thoại, không phải Mạnh Tử Đào có việc, chính là Thư Trạch có đồ cổ phương diện vấn đề. Muốn thỉnh giáo Mạnh Tử Đào. Thư Trạch nói tiếp, được rồi, có chuyện nói mau, một hồi ta còn có buổi họp. Mạnh Tử Đào hỏi, ngươi ở Đồng Đô có hay không cảnh sát phương diện bằng hữu? Chuyện gì? Là có chuyện như vậy. Mạnh Tử Đào đem tình huống nói đơn giản một lần, có điều hắn chỉ nói là phạt tiền trên sự tình, cái khác cũng không có nhiều lời. Chờ đã, ta ngày hôm trước nghe nói ngươi là lần thứ nhất đi Đồng Đô đi, ở bên kia cũng không cái gì nhận thức bằng hữu, sẽ không là cảm thấy được đối phương đáng thương, liền quá độ thiện tâm chứ? Cái này, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào nói chuyện ấp a ấp úng, thực sự là thật không tiện đem nguyên nhân nói ra. Thư Trạch lập tức liền nghĩ đến một cái khả năng, ba người kia bên trong, có phải là có ngươi vừa ý? Từ thực đưa tới. Mạnh Tử Đào nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, chuyện này có chút phức tạp, trong thời gian ngắn không nói được a. Ngươi không phải còn muốn đi mở hội sao? Đợi lát nữa ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Thư Trạch vừa nghe liền biết có hy vọng, cười nói, đừng, mở hội lại không vội, ngươi trước tiên đem lời nói rõ ràng ra lại nói. Mạnh Tử Đào nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tới đây sự sớm muộn muốn nói, chỉ được kiếm trọng điểm nói rồi một hồi. Ta nói tiểu tử ngươi làm sao từ sáng đến tối đều không nghĩ tới tìm bạn gái. Nguyên lai trong lòng có người a. Thư Trạch bắt đầu cười ha hả. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào có chút xấu hổ. Ngươi liền nói đi. Này bận bịu có giúp hay không? Bang, khẳng định giúp. Thư Trạch cười nói. Đúng rồi, ngươi có nghĩ tới hay không? Vạn nhất ngươi thầm mến vị kia có bạn trai, hoặc là kết hôn làm sao bây giờ? Nếu là mỹ nữ, tình huống như thế có thể đại có thể. Mạnh Tử Đào có chút phiền muộn địa nói rằng, đến lúc đó nói sau đi. Thư Trạch cười nói, vì lẽ đó a, ta kiến nghị ngươi, cần phải đem này tại đây vị nắm lấy lại nói. Cái này, có chút không hay lắm chứ. Mạnh Tử Đào do dự nói rằng, Thư Trạch nói, này có cái gì không tốt đẹp, nha. Ta rõ ràng ý của ngươi. Ta nói ý nghĩ của ngươi thật là có chút đạo đức bệnh thích sạch sẽ. Chiếu ngươi như thế muốn, nói qua mấy nữ bằng hữu, liền dứt khoát đừng kết hôn. Mạnh Tử Đào nói rằng, ta này không phải cảm thấy đối với Hạo Uyển Dịch không tôn trọng sao? Thư Trạch khịt mũi con thường. Ngươi người này chính là nghĩ quá nhiều. Này có cái gì không tôn trọng? Ngươi là thầm mến không phải mến nhau. Nếu như nói ngươi vẫn muốn trước kia tốt, cái kia quả thật có chút không tôn trọng. Ngươi tổng cộng mới đã gặp mặt mấy lần, nói đều không nói thế nào quá. liền đối với mới là cái gì tính cách đều không biết. Ngươi liền như thế nghĩ, không phải tự tìm phiền não sao? Nghe Mạnh Tử Đào trầm mặc không nói, Thư Trạch tiếp tục nói, có một số việc, sai sau một lát hối hận cả đời. Nghe ta không sai, Mạnh Tử Đào vẫn còn do dự bất quyết, chủ yếu hắn là đối với trong lòng mình phần này cảm tình có chút mê man. Đương nhiên, cũng có hắn đối với loại chuyện này có loại không tên sợ sệt nguyên nhân ở bên trong. Liền, nghĩ đến một hồi, hắn nói rằng, việc này vẫn là xem duyên phận đi. Thư Trạch ở đầu bên kia điện thoại lắc lắc đầu. Tùy tiện ngươi, đến lúc đó đừng hối hận là được. Mạnh Tử Đào gãi gãi cái trán, nói rằng, vẫn là trước tiên đem sự tình giải quyết nói sau đi. Thư Trạch không nói gì nói, thực sự là đối với ngươi không lời nói. Đúng rồi, tiểu tử kia có muốn hay không giáo huấn hắn một hồi? Chẳng muốn quản, Mạnh Tử Đào cũng không muốn quản việc không đâu. Miễn cho lại gây phiền toái. Lại nói, hắn tin tưởng Tưởng Nhạc Hiền bọn họ nhất định sẽ xử lý. Thư Trạch nói rằng, cái kia ta lập tức liên hệ bằng hữu. Đúng rồi, tháng sau số 8 có thời gian hay không? Có việc nói thẳng là được. Ta người này rất rảnh rỗi. Chờ ngươi đến Kim Lăng nói sau đi. Được rồi, chấm ngoặc kép, cúp điện thoại, Mạnh Tử Đào liền đi trở lại. Tăng Vũ Thạch liền vội vàng hỏi, thế nào? Mạnh Tử Đào nói rằng, bằng hữu ta đáp ứng hỗ trợ. Còn kết quả, chúng ta trước tiên chờ một lát đi. Được rồi, tốt đẹp, Tăng Vũ Thạch gật đầu liên tục. Lập tức lại có chút không yên lòng hỏi, Mạnh trưởng quỹ, bằng hữu ngươi cái kia cũng không có vấn đề chứ? Tưởng Nhạc Hiền cười nói, lão Tăng, ngươi tâm gấp cái gì? Này không phải lo lắng sao? Tăng Vũ Thạch thật không tiện địa đối với Mạnh Tử Đào cười cợt. Mạnh trưởng quỹ, xin lỗi a, Mạnh Tử Đào cười nói. Không có chuyện gì, đổi thành là ta, cũng sẽ sốt ruột. Quá không tới 10 phút, đại gia liền nhìn thấy có cảnh viên mang theo 3 người bọn hắn đi ra. Lúc này Tiểu Vân cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, một điểm tinh khí thần đều không có. Thật giống vừa sinh quá một cơn bệnh nặng. Đứng ở bên cạnh Hạo Uyển Dịch tâm tình cũng tương tự không được. Mà cùng anh Hoa vẻ mặt càng là xấu hổ vô cùng. Nhìn dáng dấp của nữ nhi, Tăng Vũ Thạch là tâm thương yêu không dứt, vội vã tiến lên nghênh tiếp. Hỏi, Tiểu Vân, không có sao chứ? Tiểu Vân cũng không nói lời nào, liền ngơ ngác mà lắc lắc đầu. Tăng Vũ Thạch tàn nhẫn mà chừng cùng anh Hoa một chút. Sau đó hỏi, vị này cảnh sát, con gái của ta bên này không sao chứ? Cảnh viên khách khí biểu thị không thành vấn đề, lại giao cho vài câu, liền xoay người rời đi. Tưởng Nhạc Hiền nói rằng, đi thôi, chúng ta trước tiên trở về rồi hãy nói. Tăng Vũ Thạch gật gật đầu, quay về cùng anh Hoa nộ rên một tiếng, lôi kéo tay của nữ nhi, liền đi ra phía ngoài, nhìn đoàn người rời đi. Cùng anh Hoa sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Một lát sau, hắn cũng nộ rên một tiếng. Thứ đồ gì, có người như vậy mạch cũng không nói sớm một chút. Nếu như Tăng Vũ Thạch nghe nói như thế, 8/10 sẽ tới đánh hắn mấy cái bạt tai. Từ cục cảnh sát đi ra, Tăng Vũ Thạch thở một hơi dài nhẹ nhõm. Quay về con gái nói rằng, người nhà đầu này thực sự là gây sự tinh. Lần sau nhớ tới muốn cảnh giác cao độ. Có biết hay không? Hạo Uyển Dịch liền vội vàng nói. Thúc thúc, phố đồ cổ là ta muốn đến. Nói đến là ta không tốt. Tăng Vũ Thạch nói rằng, này cùng ngươi không có quan hệ gì. Nhà đầu này chính là không thấy quan tài không nhỏ lệ. Nàng tưởng thúc trước đây nói với nàng quá. Phố đồ cổ bên này long xà hỗn tạp. Không nên tùy tiện cùng người xa lạ tiếp lời. Nàng chính là không để ở trong lòng. Ngày hôm nay đạt được giáo huấn chứ? Nếu không có Mạnh trưởng quỹ hỗ trợ, còn không được hao tài tiêu tai. Hạo Uyển Dịch nghe xong lời này, có chút kinh ngạc nhìn một chút Mạnh Tử Đào. Nàng vốn cho là Tăng Vũ Thạch hoặc là Tưởng Nhạc Hiền xin mời người giúp một tay. Không nghĩ tới lại là Mạnh Tử Đào. Lại nghĩ tới lúc trước Mạnh Tử Đào nhắc nhở. Trong lòng nàng dù sao cũng hơi xấu hổ. Nếu có thể lúc trước nàng có thể kiên trì một hồi. hay là liền không hiện tại chuyện. Có điều như vậy cũng tốt. Nếu không phải là bởi vì chuyện ngày hôm nay, ai biết cùng anh Hoa là người như vậy. Nếu như Tiểu Vân vẫn bị giấu ở cốt bên trong, sau này có vị đắng ăn. Nhưng cùng anh Hoa phản bội, đối với Tiểu Vân tới nói cũng là một lần đả kích nặng nề. Nếu như không có cùng anh Hoa sự, Tiểu Vân vào lúc này nhất định sẽ phản bác. Nhưng hiện tại, nàng nhưng vẫn cúi đầu, không phản ứng chút nào. Dáng dấp kia rất làm người lo lắng. Được rồi, sự tình cũng đã phát sinh. Sau đó nhớ tới hấp thủ giáo huấn là được. Tưởng Nhạc Hiền lúc nói chuyện, chép miệng, ra hiệu một hồi. Tăng Vũ Thạch hỏa khí rất lớn. Nguyên bản còn chuẩn bị răn dạy vài câu. Đạt được Tưởng Nhạc Hiền ra hiệu, mới chú ý tới con gái sắc mặt càng ngày càng kém. Không khỏi lại đau lòng lên. Lửa giận trong lòng khí càng tiêu tan không thấy hình bóng. Ôn nhu nói, lại như ngươi tưởng thúc nói như vậy. Quá khứ liền trôi qua đi. Sau đó chúng ta lại tìm cái tốt. Vừa dứt lời, Tiểu Vân đột nhiên liền ngồi chồm hổm trên mặt đất. Oa, địa một tiếng khóc lên. Cái kia gào khóc dáng dấp, nhìn đều cảm thấy khó chịu. Hảo Uyển Dịch vội vã muốn tiến lên an ủi một hồi, lại bị Tưởng Nhạc Hiền ngăn cản. Nói rằng, làm cho nàng khóc một hồi đi. Khóc lên gặp dễ chịu chút. Đại gia cũng biết, có việc không muốn muộn ở trong lòng đạo lý. Đặc biệt chuyện như vậy, khóc lên phát tiết một hồi, xác thực tốt hơn một ít. Liền, Mạnh Tử Đào mấy người cũng chỉ có thể ở đây yên lặng chờ đợi. Tiểu Vân khóc thật mấy phút, tiếng khóc mới nhỏ đi một chút. Tăng Vũ Thạch vỗ vỗ con gái lưng, nói rằng, mặt trời mỗi ngày đều như thường lệ bay lên. Đối với ngươi mà nói, hắn có điều là ngươi trong cuộc sống một cái vội vã khách qua đường. Ngươi liền đem hắn triệt để quên đi. Tiểu Vân nức nở gật gật đầu, đang chuẩn bị đứng dậy lúc, đột nhiên một cái lảo đảo, thân thể liền ngã tới. Cũng còn tốt Mạnh Tử Đào tay mắt lanh lẹ, bước nhanh về phía trước đem nàng nâng. Tiểu Vân, nhanh đưa bệnh viện, chấm ngoặc kép. Một đám người luống cuống tay chân đem Tiểu Vân đưa đến bệnh viện phụ cận. Thật đi ngang qua kiểm tra, chỉ là bởi vì hạ đường huyết, hơn nữa tâm tình quá kích động dẫn đến, tĩnh dưỡng một hồi liền không vấn đề lớn lao gì. Tuy rằng như vậy, Tăng Vũ Thạch vẫn là kinh hãi không thôi. Xin thề nhất định phải làm cho cùng anh Hoa trả giá thật lớn. Ở phòng bệnh ở lại một hồi, Mạnh Tử Đào thấy không chuyện gì, rồi cùng Tưởng Nhạc Hiền đồng thời chuẩn bị cáo từ. Hảo Uyển Dịch ở lại phòng bệnh, Tăng Vũ Thạch đem hai người đưa đến cửa bệnh viện. Hắn nắm Mạnh Tử Đào tay, dùng sức lắc lắc. Mạnh trưởng quỹ, chuyện ngày hôm nay thực sự là cảm tạ ngài. Có nhu cầu gì, ngài cứ việc nói. Mạnh Tử Đào cười nói, không cần khách khí, mọi người đều là bằng hữu. Chấm ngoặc kép, hai người khách khí một phen. Mạnh Tử Đào rồi cùng Tưởng Nhạc Hiền đồng thời trở về thị trường đồ cổ lấy xe. Sau khi trở về khách sạn, ta là Hảo Uyển Dịch, chuyện ngày hôm nay cảm tạ ngươi. Đi vào gian phòng, Mạnh Tử Đào lấy điện thoại di động ra, phát hiện có cái tin nhắn. Làm hắn kinh hỉ chính là, tin nhắn lại là Hảo Uyển Dịch phát tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.